Chương 79, khách không mời mà đến. Cơm trưa sau, Lý Mãn Độn một nhà từ lao trạch cáo từ đi ra chậm rãi đi ra đi. Tới gần ra môn thời điểm, Hồng Tảo xem đến cửa nhà ngừng một chiếc chưa từng thấy qua xe ngựa. Ngựa, đầu năm nay nhưng là vật hy hãn. Hồng Tảo gặp kia nhị thất kéo xe Tảo Hồng Mã, tuy không kịp kiếp trước trên TV Olympic thuật cưới ngựa thi đấu nải ngựa nhóm ngựa thần tuấn. Nhưng tương đối nàng đang động vật này viên hoa 50 khối liền có thể cưỡi chạy một vòng ngựa thì là tinh thần quá nhiều. Lý Mãn Độn người quen biết chung, có thể ngồi trên xe ngựa chỉ có một quả nhiên, xe ngựa sau vượt ra ba người chung, trong một cái, chính là Tạ gia đại gia Tạ Tử An. Tạ Tử An bên tay trái có cái cùng Lý Quý Vũ không chênh lệch nhiều nam hải tử, phía bên phải sau lưng thì đứng Tạ Phúc. Tạ Tử An cùng kia cái nam hải tử đều bọc trưởng cùng bàn chân ra lông áo choàng. Màu đen áo choàng thượng phong lông chiều dài nhị tấc, cho dù hiện tại trong gió xốc xếp cũng lộn xộn được phú quý xa hoa. Tạ Tử An đã ở trước cửa đứng một khắc. Hắn bởi gặp Tạ Phúc chậm chạp gọi không mở cửa, liền biết ở nhà không ai. Thật thán đến không khéo đâu, vừa vặn Lý Mãn Độn ra đến. Tạ Tử An đối với này tất nhiên là tâm sinh vui vẻ. Hắn cảm thấy bọn họ Tạ gia cùng Lý gia duyên phận sâu. Bên cạnh đứng Tạ Phúc nhìn đến đâm đầu đi tới mặc da dê áo khoác Lý Mãn Độn thì là cho mày. Tạ Phúc làm quản gia, vừa cho trong phủ tất cả hạ người hầu phát năm lệ. Trong đó, trong phủ mấy cái chuyên cùng hảo hán xuất hành mã xa phu làm trong phủ mặt mũi đảm đương đều cho phát tộc mới da dê áo khoác. Xoay mặt nhìn thấy hôm nay xa phu từ Ninh Siêm Y Dì, Tạ Phúc gấp đến độ thái dương gân xanh thẳng nhảy thật là sợ cái gì đến cái gì từ Ninh hôm nay xuyên áo khoác cùng hắn ra đại gia khách hoàn toàn giống nhau như lúc không nói, ngay cả đầu thượng mũ cùng trên chân giày đều là không có sai biệt. Nghĩ trong chốc lát hai bên chạm mặt xấu hổ, Tạ Phúc một phen vận ở từ Ninh cổ tay thấp giọng quát, người, nhanh chóng lên xe cất giấu, đừng lên tiếng. Từ Ninh không biết tình hình, nhưng hắn tố sợ Tạ Phúc, lập tức đúng là một tiếng không ra nút vào xe ngựa thùng xe. Cho nên Lý Mãn Độn một nhà nhưng lại không có người biết Tạ Tử An còn có cái xa phu đồng hành. Tạ Tử An trước không lưu ý đến xa phu xiêm y gì vấn đề, chờ lưu ý đến lúc đó Tạ Phúc đều đã xử lý tốt, cho nên hắn liền vẫn luôn duy trì trên mặt tươi cười, phảng phất như không thấy, trong lòng thì là lộn bộ một chút. Chí thủy huyện thành tiểu người rảnh rỗi nhiều, một chút hạt vườn đậu xanh lớn một chút sự tình đều có thể làm chuyện cười nói mấy năm. Hắn cùng Lý Mãn Độn ra nếu thật sự kết thân, liền ít không được bị người nghị luận. Đương nhiên, hắn Tạ Tử An là không sợ người nghị luận, nhưng con hắn Tạ Thượng đâu Tạ Thượng có thể tiếp nhận một cái người quê mùa làm nhạc phụ sau đó tại nhạc phụ bị người trở thành xa phu khi có thể thản nhiên đối mặt, mà không phải tâm sinh oán hận Tạ Tử An nhớ tới hắn ra năm đó cao trung sau cũng là ghét bỏ hắn mãi xuất thân thấp hèn không giống trong kinh khuê tu tiến thối thỏa đáng do đó lấy hiếu kính phụ mẫu danh hiệu đem hắn mãi cùng hắn cha lưu lại Tạ gia thôn. Mà chính hắn thì ở bên. Ngoài nạp một cái lại một cái, trước sau ngũ phòng thiếp thất không tính còn sinh 12 cái thứ xuất. Hắn mãi cha vẫn là hắn gia thuộc sư đâu. Nhưng kia lại thế nào hắn gia nghĩ ghét bỏ khi chính là ghét bỏ. Sau này hắn gia tuổi lớn ngược lại là biết hối hận. Nhưng hối hận cũng đã chậm. Hắn 12 cái thứ xuất cũng không được ý. Thì ngược lại bị hắn trước kia vứt bỏ trưởng tử tại hắn mãi chỉ bảo hạ trung cử người. Từ xưa cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc. Thiếp nhóm lấy sắc ngu người lại nơi nào có đức hạnh có thể dạy đạo hảo nhi tử chỉ tiết phụ thân hắn thiên phú hữu hạn mà trước kia không có danh sư chỉ bảo, đời này tại khoa cử một đạo thành tiểu hữu hạn. Như năm đó hắn ra có thể sớm chút biết hắn mãi chỗ tốt, hảo hảo dưỡng dục phụ thân hắn, bọn họ Tạ ra cũng tuyệt không phải hiện nay hoàn cảnh. Cho nên Tạ Tử An tuy rằng cảm thấy Hồng Tảo mệnh tốt, nhưng là không muốn Hồng Tảo xuất thân trở thành nhi tử khúc mắc. Chuyện này, Tạ Tử An thầm nghĩ, không thể gấp, được chậm chậm mưu toan. Tạ Thượng nhìn thấy Tạ Phúc động tác tử cũng là trong lòng tò mò. Hắn biết Tạ Phúc này cử động tất hữu dụng ý, cho nên hắn chỉ là xoay xoay con mắt nhìn, trên mặt thần sắc lại là không chút sức mẻ. Tạ Tử An cùng Tạ Phúc, Hồng Tảo lúc trước đều gặp. Ngược lại là cái này nam hải tử, Hồng Tảo lại là lần đầu gặp. Nàng lập tức liền bắt đầu đánh giá. Nam hài mặt cùng Tạ Tử An một cái khuôn mẫu, cho nên, Hồng Tảo một chút liền nhìn ra đứa nhỏ này 89 phần 10 89, chính là con trai của Tạ Tử An. Không nghĩ đến, Hồng Tảo nghĩ, cái này Tạ Tử An người nhìn xem tuổi trẻ, lại có cái lớn như vậy nhi tử quả nhiên, vẫn là cái này phú quý người ta được bảo dưỡng tỉnh đầu năm nay, nhưng không có pha liệu toàn, bổ tuột tố khuẩn que linh tinh y hề mỹ, Tạ gia đại gia mấy có thể xem như cái chân chính thuần tự nhiên, bất lao xoái ca. Lý Mãn Độn xem đến Tạ Tử An cũng có chút mong. Không phải ngày mai mới chúc Tết sao, hôm nay Tạ gia đại gia đến làm gì bị Tạ Tử An nghiên hạ đưa hai lần lễ. Lý Mãn Độn theo bản năng cảm thấy nhà mình cùng Tạ Tử An có lui tới, ăn Tết được lẫn nhau chúc Tết. Tạ Tử An một chút không khách không mời mà đến tự giác. Lập tức hai bên chạm mặt, hắn liền đảo khách thành chủ dành trước ôm quyền nói, Lý Huynh, biệt lai vô dạng trời sinh voi át sinh cỏ. Tạ Tử An vừa mới tuy có một khắc chần chờ, cảm giác mình tới lô mãng, nhưng thật sự chạm mặt lại thứ nhất quán tiêu sái. Lý Huynh Lý Mãn Độn bị mặt đất băng tuyết trượt nhất lảo đảo, hắn khi nào cùng Tạ gia đại gia huynh đệ tương xứng. Lý Huynh cẩn thận, Tạ Tử An tiến lên đỡ lấy Lý Mãn Độn, đầy mặt cầm tay ngôn hoan cười bộ dáng, cách ngôn đều nói địa linh nhân kiệt. Ta đã sớm nghĩ đến bái phòng Lý Huynh, tiện thể nhìn một cái Lý Huynh ra là như thế nào một cái phong thủy bảo địa, mới có thể ra Lý Huynh nhân tài như vậy vừa vặn, hôm nay ta tại đối diện Tạ gia thôn tế tổ. Cơm trưa sau trở về thành. Trải qua cao trang thôn cửa thôn, ta nhất thời nảy ra ý liền tức liền không thỉnh tự đến kính xin Lý Huynh thứ tội, vẫn là câu nói kia đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lý Mãn Độn đối mặt Tạ Tử An loại này dễ thân, ngoại trừ thành thật mở cửa khóa, mời người vào phòng, còn có thể thế nào. Tạ Tử An thì kéo qua vừa vào phòng liền hết nhìn đông tới nhìn tây nhi tử, cùng Lý Mãn Độn cười nói, Lý Huynh, Lý gia tẩu tử, đây là khuyển tử, Tạ Thượng. Đứa nhỏ này ăn Tết liền 11, nhưng vẫn là ra cực kỳ nghịch ngợm, Tạ Thượng người trước cực kỳ cho hắn cha Tạ Tử An mặt mũi. Trước mắt hắn tuy gặp Lý Mãn Độn quần áo cùng hắn ra xa phu không hai, trong nhà tòa nhà cũng là thấp bé hẹp chắc, nhưng hắn như cũ cung kính ôm quyền nói, Tạ Thượng gặp qua bá phụ, bá mẫu 10 tuổi. Tạ Thượng nói ngọt đứng lên cùng hắn cha Tạ Tử An nhất mạch tướng thừa, cùng Lý Mãn Độn chào hỏi đúng là liền họ đều giảm đi. Hồng Tảo nghe vậy nhìn Tạ Thượng một chút. Lòng nói nàng không đoán sai, hai người này quả là phụ tử. Tạ Thượng ngẩng đầu gặp được Hồng Tảo ánh mắt, thói quen cho phép, lập tức đối Hồng Tảo giả trang cái cực kỳ dọa người mặt quỷ hắc nhãn châu thượng lật, trong hốc mắt chỉ để lại màu xanh tròng trắng mắt, miệng lớn lên, đầu lưỡi vươn ra hạ sớp, sống thoát một cái treo cổ quỷ bộ dáng. Kiếp trước thích đi dạo nơi vui chơi, mà đi dạo nơi vui chơi tất đi dạo nhà ma. Hồng Tảo có thể sợ tiểu hài tử mặt quỷ sao? Hồng Tảo lúc này liền phốc phốc một tiếng bật cười, nàng kiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái sống đi lại biểu tình túi xách đâu, trong lúc nhất thời, cười điểm có điểm thấp. Có lẽ là sinh hoạt khốn khổ duyên cớ, cao trang thôn phần lớn mấy người hàng ngày vẻ mặt chết lặng ít có biểu tình. Gần đây cao trang thôn người ngược lại là giàu, liên quan trên mặt cười cũng nhiều. Nhưng bọn hắn biểu tình cơ lại tiến hóa thông thả. Biểu đạt không ra bọn họ nội tâm vui sướng. Cho nên nhường Hồng Tảo hôm nay mới nhìn đến một cái cùng kiếp trước đồng dạng nghịch ngợm hài tử vắt óc tìm nhiều kế làm được mặt quỷ. Tạ Thượng hắt nhãn châu trở lại hốc mắt. Hắn đang muốn thưởng thức Hồng Tảo vẻ mặt kinh sợ đâu, kết quả lại nghe được nữ hài tử phốc phốc tiếng cười, sau đó liền xem đến nguyên nên bị hắn hù dọa khóc tiểu nha đầu chính cười chừng hai mắt nhìn mình, này mặt mày chờ mong. Cùng miếu thành hoàng sân khấu kịch bên ngoài xem các hương ba lão nhường trong gánh hát đỏ góc lại thêm gặp lại diễn thì giống hệt nhau. Lần đầu tiên, Tạ Thượng cảm giác mình hành vi có điểm ngu xuẩn. Lý Mãn Độn không thấy được Tạ Thượng mặt quỷ, lại nghe được Hồng Tảo cười, trên mặt liền có chút xấu hổ, hắn cảm thấy nhà mình khuê nữ có chút thất lễ. Lý Mãn Độn không muốn Hồng Tảo vì bất luận kẻ nào coi thường, cho dù Tạ gia đại gia cũng không được. Tuy rằng hiện thế lễ giáo đối nữ tử lời nói và việc làm yêu cầu cực nghiêm, không cho nữ tử tùy ý bên ngoài nam trước vui cười, mà Tạ Tử An làm người cũng cực kỳ không theo cùng. Nhưng bởi gần đây Tạ Tử An trong lòng vẫn luôn tại tính toán như thế nào lừa gạt Lý Mãn Độn đem khuê nữ Hồng Tảo cho bọn hắn ra làm con dâu nuôi từ bé, trong nội tâm đã bất chi bất giác coi Hồng Tảo là làm chính mình nhân. Cho nên Tạ Tử An trong lúc nhất thời lại không cảm thấy vừa Hồng Tảo một tiếng cười có gì không ổn. Tạ Tử An bất quá ngắm Tạ Thượng một chút, liếc lên Tạ Thượng trên mặt ăn quả đáng biểu tình, liền biết nhà mình thường lui tới mọi việc đều thuận lợi tiểu ma vương vừa mới đã phải tấm sắt. Quả nhiên, Tạ Tử An lòng nói, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hồng Tảo nha đầu kia thật là hàng được con của nàng. Bát tự cung hợp, không sai, bởi vì đến là khách quý, cho nên Vương Thị vừa vào phòng liền vội vàng thông bếp lò cùng lấy trả cái siêu nấu nước. Cha cái siêu đổ đầy nước đặt vào thượng bếp lò sau, Vương Thị nhịn không được dưới đáy lòng tính toán, trong nhà hiện hữu mấy bao lá trà đều là Tạ gia cho đưa, hiện còn đều đặt vào tại nhà chính trong tủ bát. Trước mắt Tạ gia đến người, mà người cũng đều tại nhà chính. Lúc này nếu trực tiếp mở ra tủ phá Tạ gia lá trà pha trà, tựa hồ có chút khó coi. A Vương thị rất muốn một khắc, liền đem hồng tảo mỗi lần ăn cam sau đặt ở dưới hành lang cái sàng trong phơi vỏ quả cam lấy nước trôi hướng ném vào ấm trà, sau đó đợi trên bếp lò nước đun sôi sau hướng âm. Hướng tốt nước sôi, Vương thị cảm thấy đơn chỉ vỏ quả cam pha trà không đủ long trọng, liền lại thêm vào cho trong ấm trà bỏ thêm một tia đường trắng, mới vừa cái thượng ấm trà tre, trên túi trà tre tử đưa lên bàn. Lý Mãn Độn gặp có trà liền dành trước cùng Tạ Tử An, Tạ thượng các đổ một chén, sau đó lại cùng tự mình rót. Mới vừa nói ra, mời uống trà Tạ Tử An người này, xưa nay tuy rằng phi thường phiền thoái, nhưng hắn hiện quyết ý cùng Lý Mãn Độn giao hảo, liền giả vờ không ghét bỏ Lý Mãn Độn ra bắt trà thô bỉ. Vì thế hắn nâng chung trà lên đặt ở trải quá chặt chẽ bên miệng nhuận một chút môi. Lý Mãn Độn thô nhân, sao có thể biết Tạ Tử An loại này phú quý công tử trung bệnh thích sạch sẽ tại mặt mũi trên sân công phu. Hắn chỉ cho rằng Tạ Tử An đã uống trà, liền từ mang bát trà phóng tâm mà uống một hơi cạn sạch. Buông xuống bát trà, Lý Mãn Độn lại nắm lên ấm trà đến liền muốn cho Tạ Tử An châm trà. Tạ Tử An nhanh chóng bưng bát cười khăn nói, ta còn có, Lý Huynh chỉ để ý tự tiện hồng tảo lập bên cạnh nhìn Tạ Tử An có lệ cha nàng Lý Mãn Độn, thiên cha nàng còn không hề có cảm giác. Trong lòng cười đến thẳng đánh ngã. Hồng Tảo không biết Tạ Tử An vị này quan gia đệ tử vì sao muốn đến nhà nàng cùng nàng cha lấy lòng, cái kia trứng muối, cha nàng không phải đều đáp ứng phúc quản gia trước không bán sao, chẳng lẽ nói, vị này Tạ đại gia vẫn là không yên lòng, cho nên chạy nhà nàng co được giãn được đến Tạ thượng rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, còn chưa nhiễm lên Tạ Tử An toàn bộ phiền toái. Hắn nhìn cái này chén trà trong tay tuy là cho đen thô lô đồ sứ, nhưng trong bát trà thang thanh hoàng thấu triệt, cùng hắn cha từ kinh thành mang về lòng giếng ngâm ra tới nước, cu nở dê lớn không kém kém. Vừa lúc hắn sau bữa cơm còn chưa uống trà, lập tức thật là cảm giác khát nước, vì thế hắn liền bưng lên bát uống một ngụm, kết quả lại uống được một ngụm cam quýt thanh hương. Một đám hoa quả trùng, Tạ thượng thích ăn nhất cam. Cam ăn không ngon nói, bóc xong cam sau trên tay có lưu nhất cổ thơm thơm cam vị. Ngoài ra vỏ quả cam còn có thể bắt nạt người. Tạ thượng mỗi lần ăn xong cam sau liền thích niết vỏ quả cam đi đến hải tử khác sau lưng, sau đó mạnh sờ vỏ quả cam đem vỏ quả cam chua nước chen bắn tới đối phương trong ánh mắt không có gì bất ngờ xảy ra đối phương nhất định sẽ bị vỏ quả cam chua nước chát được hoa hoa khóc lớn, mà trên tay hắn cam vị lại là càng đậm. Tạ thượng trà vừa vào khẩu liền dương lên mi trà này nước không chỉ hương hơn nữa ngọn, căn bản chính là hắn yêu thích. Không chần chờ, Tạ thượng ngưỡng cổ liền uống cạn một chén nước. Uống xong nước Tạ thượng, cũng không cần Lý Mãn Độn lễ nhượng, liền đề ra ấm trà tự rót một ly. Cùng Lý Mãn Độn nhàn thoại Tạ Tử An lưu ý đến nhi tử động tác, lòng nói cái này hài tử bình khi miệng gian xào được độc ác, chẳng lẽ trà này có cái gì đặc biệt chỗ có hoàng kim tương cùng trứng vịt muối vết xe đổ. Tạ Tử An cuối cùng vượt qua cá nhân bệnh thích sạch sẽ tò mò nếm một ngụm trong bát trà, sau đó lập cũng hết bôi bên trong trà. Tạ Tử An phụ tử không chỉ diện mạo tương tự, khẩu vị cũng giống như vậy, đều là thị ngọt thích hương yêu thức ăn mặn. Lý Mãn Độn nhìn Tạ Tử An trong tay bát trà hết, liền lập tức cầm lên ấm trà cho Tạ Tử An châm trà. Lúc này đây, Tạ Tử An không lại cự tuyệt Lý Mãn Độn hảo ý Lý Huynh, Tạ Tử An cầm chén trà, nhìn nước trà hỏi, nhà ngươi đây là cái gì trà, lại có cổ cam quýt mùi hương. Lý Mãn Độn ha ha cười nói, chúng ta người nông dân già có thể có cái gì trà ngon, bất quá là nước trắng trong đặt vào điểm vỏ quả cam, mượn điểm cam hương mà thôi. Tạ Tử An biết Trần Bì vì vỏ quýt phơi khô đặt một năm sau sở chế. Tạ Tử An lần đầu tiên biết ít vỏ quýt còn có thể pha trà, hơn nữa nước trà thanh hương xông vào mũi, hương vị càng sâu bình thường trà lại. Tạ Tử An lúc này liền khen vài câu xảo tư, sau đó liền cùng Tạ Thượng cáo từ trở về, vốn hắn chính là đến xem một chút Lý Mãn Độn việc nhà, sau đó tiện thể nhường Lý Mãn Độn xem hắn nhi tử Tạ Thượng ra mọi người phẩm, để đến tiếp sau nghị thân. Huống chi hôm nay vẫn là giao thừa, không được tại nhà người ta đợi lâu đạo lý. Nhìn theo Lý Mãn Độn đưa tiễn Tạ ra xe ngựa, sau đó lại đóng viện môn về phòng, Vương Thị mới vừa hỏi nói, đây chính là Tạ gia đại gia Lý Mãn Độn gật đầu, cũng không phải là. Người khác nguyên là cực kỳ hòa khí. Ngươi nhìn, hắn tới nhà chúng ta, tuyệt không ghét bỏ chúng ta vỏ quýt nước còn uống vài cốc hồng tảo lòng nói, cha ai cái này Tạ đại gia là không ghét bỏ chúng ta vỏ quýt nước, hắn chỉ là ghét bỏ chúng ta cái chén mà thôi. Vương thị nghe cũng là liên thanh tán thưởng, cũng không phải là. Nhà hắn tiểu công tử cũng tốt. Vương thị không hảo ý tứ nói Tạ gia đại gia người tôn quý như vậy vậy mà cực khách khí xưng hô nàng Lý gia tẩu tử, liền lấy con trai của người ta nói chuyện. Người lớn tuấn tú không nói, cũng không ghét bỏ chúng ta người nông dân. Mở miệng liền quản ngươi gọi bá phụ, để ý đến ta gọi bá mẫu. Vương thị ngoài miệng tuy chưa nói Lý Mãn Độn mấy cái chất tử chất nữ chưa từng chào hỏi nàng không phải, nhưng trong lòng lại là càng thêm không thích nhị phòng cùng tam phòng mấy cái hài tử vẫn là nhà nàng Hồng Tạo Thiên tính tốt, gặp người cũng là cùng cái này Tạ gia công tử đồng dạng, chưa nói liền mang ba phần cười, gặp mặt ân cần thăm hỏi mười phần tình. So với Lý Mãn Độn, Vương thị làm một nữ nhi tuổi, cũng là không kém bao nhiêu. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là trong lòng thoải mái, cười nói, nếu không như thế nào nói là thư hương môn đệ đâu người ta đánh tiểu liền tiến học đường học thánh nhân lời nói. Không phải chúng ta người nông dân gia có thể so ta trước liền nghĩ, ngươi cái này thai nếu thật sự là nhi tử. Ta cũng đánh tiểu liền đặt vào thành lý trưởng. Đến tuổi liền tiến tư thục đọc sách. Tương lai không nói như thế nào, ít nhất so ta ngươi muốn cường chút. Liền kia Tạ thượng nhăn mặt độ thuần thục. Hồng Tảo ở trong lòng lắc đầu, nhất định nhi là cái hùng hải tử. Hiển nhiên, nàng cha mẹ vì Tạ thượng ngọt miệng mê tâm hồn, nhìn không ra đây là cái mặt nạ. Bất quá, có thể đi vào thành ở là chuyện tốt, nàng vẫn là thuận theo tự nhiên làm cho bọn họ hiểu lầm đi. Tạ thượng đến cùng như thế nào, dù sao không quan nhà mình sự tình. Ngồi trên xe ngựa Tạ thượng đang hỏi Tạ Tử An, cha... Ngươi thế nào sẽ nhận thức cái này Lý Bá Phụ còn cùng hắn như vậy khách khí ân Tạ Tử An nguyên lai lệch qua bên trong xe đại trên đệm nhắm mắt dưỡng thần, lập tức thuận miệng ân nói, ta cùng hắn làm qua vài lần sinh ý làm buồn bán. Tạ thượng ngạc nhiên nói, cha, vừa người kia không phải Sa Phu sao ngài cùng một cái Sa Phu làm cái gì sinh ý a Sa Phu. Tạ Tử An hồi tưởng một chút Lý Mãn Độn quần áo, cũng là nhịn không được cười nói, hắn ngược lại, không phải Sa Phu. Không phải Sa Phu như thế nào xuyên Sa Phu xiêm ý gì Tạ thượng càng thêm tò mò. Tạ Tử An cũng kỳ quái đâu. Lý Mãn Độn không được thôn trang trước liền bỏ được cho hắn khuê nữ mua theo phường xiêm ý gì xuyên. Mà được thôn trang sau Lý Mãn Độn mua tòa nhà mua cửa hàng, ngày càng là trôi qua náo nhiệt. Theo lý thuyết Lý Mãn Độn ăn Tết không nên là tìm thành trong thợ may làm nhị kiện viên ngoại áo choàng xuyên không hắn thế nào liền xuyên thành một cái Sa Phu đâu. Tạ Tử An bắt phá đầu cũng nghĩ không rõ ràng trong đó nguyên do, lập tức lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là hắn là cái nông hộ cùng hắn bán ta Hoàng Kim Tương. A Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ nói, liền nhà hắn được chúng ta thôn trang, đúng không ân Tạ Thượng đặt vào trong lòng đem tương quan sự tình qua một lần, sau đó mới nói. Nhà hắn tuy rằng gia cảnh bình thường. Bất quá, nhà hắn đổ thật là sẽ ăn. Nhà hắn vỏ quả cam trà, thật là tốt uống. Cũng không biết nhà hắn ngoại trừ cái này, còn có cái gì mới mẻ đồ ăn. Nghe vậy Tạ Tử An cuối cùng mở mắt, nhìn Tạ Thượng cười giỡn nói, muốn biết ân Tạ Thượng gật đầu. Vậy ngươi lưu nhà hắn ăn Tết tốt. Nhà hắn ăn Tết nhất định có ăn ngon tính á vừa nghe nói muốn lưu lại, Tạ Thượng nhanh chóng xua tay, nhà hắn phòng ở như vậy tiểu. Cũng không có sai xử người. Liên đốt cái nước đều muốn chủ mẫu đến làm. Ta có thể ở không quen Tạ Tử An suy nghĩ một khắc phương hỏi, Thượng Nhi, qua năm, ngươi liền 11. Hôm qua ngươi nương vẫn cùng ta nói ngươi hôn sự. Đối với này ngươi có ý kiến gì hay không cha, Tạ Thượng Mạn không dùng thầm nghĩ, cái này hôn nhân đại sự, từ xưa đều là cha mẹ làm chủ. Ngươi cùng nương chọn cái các ngươi hợp ý liền tốt Tạ Thượng tuy rằng chỉ 10 tuổi, nhưng là biết cưới vợ cưới hiền. Hắn Tạ gia gia đại nghiệp đại. Trong tộc không biết bao nhiêu người đối với hắn và phụ thân hắn như hổ rình mồi, thê tử của hắn phải cái cùng mẹ hắn đồng dạng chấn được, có thể chăm lo việc nhà người. Phụ thân hắn cùng mẹ hắn lúc trước chính là hắn ra ra làm chủ, hắn tự nhiên cũng nên trưởng bối làm chủ. Chẳng lẽ phụ thân hắn còn có thể hố hắn không thành thật khiến ta làm chủ Tạ Tử An nửa thật nửa giả nói ra, ta đây liền thay ngươi cưới cái người nông dân ra khuê nữ như thế nào ân, tỉ như ngươi hôm nay thấy cái này không tạo. Tên tiểu nha đầu kia gọi Hồng Tảo Tạ Thượng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, đi a nàng gan lớn, không sợ ta hù dọa nàng mặt quỷ. Có thể chơi với ta. Liên vi nàng gan lớn, ngươi liền có thể cam tâm tình nguyện bất kể nàng cha, ân, cái kia xuyên được giống sa phu đồng dạng Lý Bá Phụ gọi Nhạc Phụ Tạ Tử An cảm thấy con trai của hắn vẫn còn con nít, hoàn toàn không rõ gả cưới ý nghĩa. Cái này có cái gì không cam lòng? Tạ Thượng cảm thấy phụ thân hắn hỏi được kỳ quái, hỏi lại phụ thân hắn nói, trên đời này hoàng đế lớn nhất đã được hoàng đế cưới hoàng hậu sau, còn không phải phải gọi hoàng hậu cha nàng quốc trượng. Tạ Thượng nói được quá có đạo lý, Tạ Tử An đúng là không phản bác được. Tạ Tử An tư một khắc, bỗng nhiên hỏi, chúng ta nói nhảm, ngươi kéo hoàng thượng cùng hoàng hậu làm gì? Cái này đến phiên Tạ Thượng ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ kỹ một khắc mới nói, có thể là hai ngày nay nhìn Bao Công Án duyên cớ đi. Bao Công Án mở đầu đệ nhất hồi liền nói Nhân Tông hoàng đế đăng đại bảo liền phong Lưu Sau vì thái hậu, lập Bàng Thị vì hoàng hậu, phong hoàng hậu phụ thân Bàng Cắt vì quốc trượng ra phong thái sư. Rất tốt, trả lời rất Tạ Thượng. Tạ Tử An im lặng, Tạ Thượng lại đến hứng thú. Cha, Tạ Thượng hứng thú bừng bừng nói ra, ta lúc trước chỉ nghe nói qua mẫu tưởng tử quý, phu vinh thế quý. Hiện ta nhìn cái này bản Bao Công Án sau mới biết được thực tiễn còn có phụ bởi nữ vinh. Có thể thấy được thế gian này mặc kệ nam nữ, chỉ cần có bản lĩnh liền có thể vinh quang phụ mẫu. Tuổi trẻ Tạ Thượng không biết thế gian kỳ thật còn có thê quý phu vinh. Mắt thấy nhi tử tuy rằng nghịch ngợm, nhưng tâm địa hiểu được, Tạ Tử An có chút cảm thấy vui mừng, lập tức hắn nhìn Tạ Thượng, thật là càng xem càng hài lòng. Tạ Phúc ngồi ở càng xe thượng, nghe được Tạ Tử An phụ tử lời nói, theo bản năng nhìn về phía xa phu Từ Ninh, thẳng nhìn xem Từ Ninh thở mạnh cũng không dám, mới vừa rời đi ánh mắt. Tạ gia thiếu phu nhân, Tạ Phúc nghĩ, vị trí này, mong chờ được quá nhiều người, hắn được thay nhà hắn đại gia đem tốt phong mới được. Bất quá, vừa nhà hắn đại gia nói cho đại thiếu gia cưới cái kia hồng tảo là nói thật vẫn là nói đùa là nói đùa, nhất định là nói đùa đi. Xa phu Từ Ninh nay cái nhận đến hai cái thật lớn kinh hãi. Một là hắn vậy mà xuyên cùng hắn ra đại gia khách đồng dạng xiêm y, một cái khác chính là về cái này khách có khả năng trở thành nhà hắn đại thiếu gia nhạc phụ tin tức. Cùng ngay về nhà, Từ Ninh liền lấy bộ y phục này bên ngoài rơi xuống chim phân làm cớ khiến hắn tức phụ liền đêm làm không nghỉ đem ra phía ngoài che phủ vải đổi thành màu xanh sẫm. Ngày hôm sau Tạ Phúc sau khi thấy được tuy rằng cái gì đều chưa nói, nhưng sau này ngược lại là khiến hắn chuyên cho đại gia đánh xe. Đến tận đây, Từ Ninh cũng xem như nhân họa đắc phúc.